Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Vấn Thiên Thê, nghe được thiên ngữ, lập tức có người hỏi, vậy có phải hay không chúng ta ở bên ngoài làm bất cứ chuyện gì? Ngọc bài này bên trên đều sẽ ghi chép lại, mà ngươi cũng sẽ biết. Thiên ngữ cười ha ha, nói, không sai, trên lý luận là như vậy. Nhưng ta là quy tắc của nơi này hiển hóa, cũng có quy tắc của mình trói buộc. Ta chỉ quan tâm có quan hệ diệt thiên nhất tộc cùng các ngươi 36 thiên cương ở giữa sự tình. Về phần sự tình khác, đều không liên quan gì đến ta. Ta không quan tâm, cũng không sẽ đối với ai đi nói. Dù là các ngươi tại thần vực đối người vô tội đại khai sát giới, ta cũng sẽ không đóng tâm. Nhưng các ngươi 36 thiên cương ở giữa tự giết lẫn nhau lại không được. Rõ chưa? Nghe nói như thế, mọi người mới xem như thoáng yên tâm. Bọn hắn đều có mình tính toán nhỏ nhặt, thậm chí trong đó không thiếu tà ác hạng người. Vạn nhất ở bên ngoài làm ra cái gì việc không thể lộ ra ngoài, lại bị thiên ngữ biết, cũng trải qua hắn truyền bá ra ngoài, vậy coi như chuyện lớn. Nhưng bây giờ, liền không cần có dạng này lo lắng. Điều kiện tiên quyết là không muốn phá hư 36 thiên cương ở giữa quy tắc mới được. Vãn bối còn có một chuyện thỉnh giáo. Chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch đột nhiên mở miệng nói. Thiên ngữ cười nhạt một tiếng. Nói đi, ta sẽ tận lực cho các ngươi giải hoặc. Đa tạ tiền bối. Chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch thi lễ về sau. Nói. Nếu là ta 36 thiên cương bên trong người, có người bên ngoài người đang ở hiểm cảnh, hiện trường còn có 36 thiên cương những người khác, đã thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn người kia vẫn lạc, cái này làm như thế nào tính? Nghe vậy, đám người thần sắc đều là khẽ động, 36 thiên cương ở giữa quy củ, chỉ nói không thể tự giết lẫn nhau, nếu không... 36 thiên cương thân phận chẳng những sẽ bị tước đoạt, sẽ còn lọt vào thành viên khác toàn lực truy sát, thậm chí bao gồm 7 đại chúa tể thế lực, thất tinh các cùng phong lâm tửu quán toàn lực truy sát. Hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng, nhưng không có nói thấy chết không cứu sẽ như thế nào. Thiên ngữ cười cười, nói, chỉ cần không phải giữa các ngươi tự giết lẫn nhau, còn lại đều không có vấn đề. Chỉ cần ngươi không có tự mình xuất thủ, những người khác cho dù chết ở trước mặt ngươi, cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Thật đúng là đơn giản sáng tỏ a. Chỉ cần không phải mình tự tay gây nên, những người khác chết như thế nào, chính cùng đều không có quan hệ. Đúng lúc này, Đông Dương đột nhiên mở miệng, nói, xin hỏi tiền bối, nếu là ta 36 thiên cương bên trong người, có người tại thần vực đại khai sát giới, lạm sát kẻ vô tội, làm tận thương thiên hại lý sự tình. Những người khác không quen nhìn đối xuất thủ, thậm chí là tại chỗ đem nó đánh giết. Cái này nên xử lý như thế nào? Thiên ngữ cười cười, ta là quy tắc của nơi này. Không có các ngươi cái gọi là thiện và ác. Nhưng ngươi nói cũng đúng một vấn đề. Nếu là thật sự có ngươi nói loại tình huống kia, ngươi bởi vì đối phương làm ác mà giết đối phương, có thể đem sự tình giao cho 10 vị thủ hộ giả cùng 36 thiên cương bên trong tất cả thành viên cộng đồng phân tích, lại là làm lấy vấn thiên cảnh bên trong mặt của mọi người đến phân tích. Như sau cùng kết luận là người kia thật sự đáng chết, vậy ngươi liền vô tội. Nếu là không đáng chết, vậy ngươi chết rồi. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Đông Dương nói lời cảm tạ về sau, nhưng trong lòng âm thầm suy tư, nhìn như là có tương ứng biện pháp giải quyết. Nhưng vấn đề là, kia 10 vị thủ hộ giả, cũng chính là Công Tôn Vô chỉ 10 người, cộng thêm 36 thiên cương bên trong tất cả mọi người, đều không phải một lòng, đều có mình tính toán nhỏ nhặt. Đến lúc đó, khó miễn sẽ có tư tâm quấy phá. Cái này không thể cam đoan sau cùng công chính. Bất quá, Thiên ngữ dù sao không phải người, hắn chỉ là quy tắc của nơi này, đương nhiên sẽ không có nhân loại vốn có thất tình lục dục. Thiện ác có khác, xem ra trở thành 36 thiên cương về sau, có nhất định thuận tiện, nhưng cũng nhiều một chút không tiện. Được rồi, đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi. các ngươi còn có người nào vấn đề? Đông Dương đột nhiên mở miệng lần nữa. Nói, xin hỏi tiền bối, lần này chúng ta tại Thiên Ngữ Chi Cảnh đều có 5 năm thời gian tu luyện. Nếu là chúng ta nửa đường có việc rời đi, thời gian là không phải còn tại tính. Không phải, tính toán thời gian, là tính toán các ngươi ở chỗ này thời gian. Rời đi nơi này không tính nhập trong đó. Các ngươi lần thứ nhất tiến đến có thời gian 5 năm. Nếu là chờ đợi 1 năm, sau đó có việc rời đi. Kia từ ngươi rời đi thời điểm, thời gian tự động đình chỉ. Chờ ngươi lần sau lại đến thời điểm, lại tiếp tục tính toán. Cái này cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Thiên Ngữ cười cười, nói, nếu như các ngươi có vấn đề gì, có thể tùy thời hỏi thăm. Ta thời khắc đều tại. Hiện tại các ngươi liền tùy ý đi. Tiếng nói rơi, Thiên Ngữ bỗng biến mất không thấy gì nữa. Đám người cũng nhao nhao tản ra. Tùy tiện tìm kiếm một chỗ, liền bắt đầu tĩnh tọa. Đông Dương thì không có gấp, nhưng hắn vẫn là âm thầm thử một chút cảm ngộ nơi này thiên địa đại đạo. Xác thực muốn so tại thần vực cảm thụ càng thêm rõ ràng. Tăng thêm mình nguyên bản đối với thiên địa đại đạo cảm giác liền so với thường nhân rõ ràng rất nhiều, ở chỗ này liền càng thêm rõ ràng. Bất quá, Đông Dương đối với cái này cũng không phải rất để ý. Cứ việc đối thiên địa đại đạo cảm giác càng rõ ràng, kia lĩnh hội đại đạo tốc độ liền càng nhanh, thực lực tăng lên cũng liền càng nhanh. Nhưng đối Đông Dương tới nói, khổ tu lĩnh hội còn không bằng một nháy mắt minh ngộ. Bởi vì hắn cảnh giới này, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ đã rất sâu. Kém chính là trong nháy mắt kia minh ngộ, đến để cho mình phá vỡ gông cùm xiềng xích. Đơn thuần khổ tu đã là ý nghĩa không lớn. Ngược lại là cái này vấn thiên thê, có thể thử một lần. Ngay tại Đông Dương chậm rãi đi hướng vấn thiên bậc thang thời điểm, trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Dương trong lòng lập tức chấn động. Bởi vì hắn nghe ra thanh âm này, chính là vừa rồi xuất hiện ở trước mặt mọi người Thiên Ngữ. Về phần xưng hô thế này, càng làm cho hắn kinh ngạc. Tiền bối, ngài đây là... Đông Dương chỉ có thể ở trong lòng hỏi thăm. Thiên Ngữ cười cười, nói, ngươi là lão chủ nhân đệ tử. Hiện tại càng là đạt được lão chủ nhân truyền thừa, nắm trong tay vấn thiên cảnh quy tắc. Vậy ngươi bây giờ chính là ta chủ nhân. Đông Dương lập tức giật mình. Thiên Ngữ là quy tắc của nơi này, cũng là từ Trường Sinh Quan chủ sáng tạo mà ra. Mà mình lại là Trường Sinh Quan chủ đệ tử, lại còn tại vấn thiên cảnh kế thừa Trường Sinh Quan chủ ý chí, khống chế vấn thiên cảnh quy tắc chi lực. Thiên Ngữ xưng hô như vậy mình cũng là hợp lý. Tiền bối, gọi ta Đông Dương là được rồi. Cái khác xưng hô nghe khó chịu. À, vậy được rồi. Thiên Ngữ tiền bối, ta vừa rồi liền có một vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không tiện nói rõ. Hiện tại vừa vặn cần ngài vì ta giải hoặc. Nói đi, chấm ngoặc kép. Là như vậy, ba chúng ta 16 thiên cương thân phận ngọc bài, đều có thể điều tra những người khác vị trí, giữa lẫn nhau có cảm ứng. Nếu là ta không muốn những người khác biết vị trí của ta, lại ta xuất hiện tại người khác phụ cận, lại không cho hắn cảm ứng được ta tồn tại, có thể hay không làm được? Thiên Ngữ cười cười, nói, những người khác làm không được, nhưng ngươi có thể... Ngươi bây giờ thì tương đương với vấn thiên cảnh chủ nhân, có thể khống chế vấn thiên cảnh hết thảy, mà 36 thiên cương thân phận ngọc bài cũng là lão chủ nhân sáng tạo, thuộc về vấn thiên cảnh một bộ phận, tự nhiên cũng có thể bị ngươi khống chế. Nghe được trả lời như vậy, Đông Dương mới xem như ám buông lỏng một hơi. Hắn không biết 36 thiên cương những người khác làm người. Nếu là thật sự có người tại thần vực làm sằng làm bậy, nếu là có thân phận ngọc bài loại này hạn chế, liền sẽ vì chính mình mang đến rất nhiều không tiện. Mà bây giờ, sự tình liền dễ làm nhiều hơn. Đông Dương, người che giấu tung tích mà đến, là đối 36 thiên cương bên trong những người khác không yên lòng sao? Đông Dương khẽ dạ, nói, có cái này một bộ phận nguyên nhân. Bất quá, càng nhiều hơn chính là thân phận chân thật của ta không dễ bại lộ. Địch nhân của ta rất nhiều, lại đều vẫn là hiện tại ta không cách nào chống lại tồn tại. Chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Chuyện bên ngoài, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Mà tại vấn thiên cảnh bên trong, ngươi có thể mượn nhờ quy tắc chi lực, đến điều tra ngươi muốn biết người bí mật. Điểm này, Đông Dương Từ có thể khống chế quy tắc chi lực sau liền đã biết được. Nhưng hắn không muốn làm như vậy mà thôi. Còn không bằng mình chậm rãi đi tìm tòi nghiên cứu. Là hồ ly cuối cùng sẽ lộ ra cái đuôi. Tạm thời không cần. Mặc kệ bọn hắn là ai. Cũng mặc kệ bọn hắn có cái gì mình bàn tính. Chỉ cần không vi phạm 36 thiên cương bổn phận. Ta cũng sẽ không để ý. À, vậy được rồi. Về sau tại vấn thiên cảnh bên trong. Nếu là có chuyện gì. Có thể tùy thời tìm ta. Ta minh bạch. Chấm ngoặc kép. Kết thúc cùng thiên ngữ đối thoại. Đông Dương cũng đã đi vào vấn thiên thê trước. Lấy hắn giải. Vấn thiên thê bên trên khảo nghiệm. Nhưng táng thần cảnh thiên lăng phong bên trên khảo nghiệm rất là tương tự. Bất quá. Thiên lăng phong bên trên áp lực chỉ là đơn thuần đối linh hồn cùng nhục thân áp lực. Mà vấn thiên thê bên trên áp lực. Đồng dạng là đồng thời nhằm vào nhục thân cùng linh hồn. Chỉ bất quá. Thiên lăng phong bên trên áp lực, chỉ cần trèo lên bậc thang người nhục thân đủ mạnh, thần hồn đủ mạnh liền càng nhẹ nhõm, trái lại liền càng phí sức, mà vấn thiên thê bên trên đối nhục thân áp lực, cùng thiên lăng phong tương tự, nhưng đối trên linh hồn áp lực lại khác. Cái này khảo nghiệm không phải linh hồn mạnh cùng yếu, mà là quyết định bởi tại đối đại đạo cảm ngộ sâu cùng cạn. Đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ càng sâu. Ngăn cản liền càng nhẹ nhõm. Đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ càng cạn, áp lực liền càng nặng nề. Mà lại, cái này cái gọi là đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ sâu cạn, không phải tự thân có được đại đạo phẩm cấp, chỉ là đối đại đạo vạn vật cảm ngộ. Theo sư phụ ta lời nói, huyền tôn muốn leo lên tầng thứ tư, nhất định phải có lĩnh hội viên mãn đại đạo tiềm lực. Nếu không, mặc kệ ngươi có là nhị phẩm đại đạo, vẫn là tam phẩm đại đạo, cũng không thể thành công. Chỉ cần đạp vào tầng thứ tư, tương lai liền cơ hồ chú định có thể đem tự thân đại đạo viên mãn. Bất quá, đây vẫn chỉ là liên quan tới đại đạo cảm ngộ phương diện. Nếu là không có đủ mạnh nhục thân trèo trống, cho dù có tiềm lực ngộ ra viên mãn đại đạo, cũng là không cách nào leo lên tầng thứ tư. Dù sao cái này vấn thiên thê chủ yếu chính là nhằm vào diệt thiên nhất tộc xây lên. Mà đối kháng diệt thiên nhất tộc, nhất định phải có cường đại thịt thân trèo trống. Đơn thuần đại đạo ngược lại sẽ khắp nơi bị quản chế. Nói cách khác, muốn trên vấn thiên thê từng bước lên cao, nhất định phải là đạo, thể song tu mới được. Về phần muốn leo lên tầng thứ 5, tình huống cũng có chút đặc thù. Chưa hề liền không có một cái huyền tôn có thể thành công qua. Đông Dương trầm ngâm một chút, thầm nghĩ. Đi lên trước thử một chút, chấm ngoặc kép, lập tức, Đông Dương liền cất bước mà lên, bước lên một tầng cầu thang. Cũng tại thời khắc này, một loại áp lực vô hình lập tức tập thân, đồng thời nhằm vào hắn linh hồn cùng nhục thân. Đối với nhục thân áp lực, tựa như là một ngọn núi đặt ở trên thân, mà đối với linh hồn áp lực, thì là giống như là trời sập xuống đồng dạng. Tại Đông Dương đạp vào vấn thiên thê đồng thời. Thiên ngữ chi cảnh bên trong những người khác, thì là nhao nhao mở hai mắt ra, cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía leo lên vấn thiên thê Đông Dương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.